Chương 272, Khổ chiến Diệp Phong. Len Ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài giết chết huyết diễm vu sư Azcha, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 490-50.000 điểm, danh vọng 7.600 điểm. Len Ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài đẳng cấp tăng lên tới 79 cấp. Mặc dù là cùng tiểu tĩnh cùng nhau diệt hết bê, nhưng bởi ta cao phát ra cùng huyết diễm phù thủy phẩm cấp cao, ta như cũ đem đẳng cấp tăng lên nhất cấp. Mà tiểu tĩnh đẳng cấp vẫn dừng lại ở 80 cấp, phòng trừng cũng khoảng cách thăng cấp không xa. Ta nhìn lướt qua bê thi thể, rõ ràng gợi ý ba chữ có thể nhặt. Ta yên lặng không tiếng động đem huyết diễm phù thủy rơi xuống vật từng cái thu vào ba lô, không có ngoài dự liệu của ta. Lóe ra ngân sắc quang diệu dọc ẹ ạ ở tỏa giáp miếng lót vai rơi mất, thuộc tính nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp ném tới trong túi đeo lưng. Nhưng mà, đó cũng không phải huyết diễm vu sư rơi xuống toàn bộ, trên mặt đất lại xuất hiện một cái màu vàng cuộn da dê tử kim phỉ thúy đai lưng chế tác quyền trục, tài liệu chế tạo, tử kim khoáng thạch 50 phỉ thúy kết tinh 50 khắc lạp thập sơn dương ra 12 chế thành phẩm, tử kim phỉ thúy đai lưng thấp nhất thành phẩm phẩm cấp, hoàng kim cấp tối cao thành phẩm phẩm cấp. Hợp kim cấp hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹ đầu người đồ trang sức công tượng hạn chế học tập cấp bậc, 80 cấp ở. Trên chế tác đẳng cấp, trung cấp quyển trục hy hữu độ, 99 không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái cực phẩm chế tác quyển trục. Chỉ là lúc này, cái kia thần mã khắc lạp thập sơn dương ra ta đã không có tâm tình đi tìm tòi ra chỗ. Thu thập xong rơi xuống vật, hai mắt của ta không hẹn mà cùng tiểu tĩnh hai tròng mắt đối diện, thời khắc này nàng. Trên người đã là một mảnh tối đen, mạch tuệ sắc gương mặt của bên trên hoàn toàn đen xỉ, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Tại sao muốn cứu ta không biết, ta cũng không biết, ta mở mịt hỏi, nàng mở mịt trả lời. Tình cảm miệng cống, cuối cùng không có thủ vững ở cuối cùng một lớp hồng thủy tập kích, trong nháy mắt thắp sụp, ta cũng nữa khó có thể tự giữ, đi ra phía trước, một tay lấy nàng thật chặt ôm vào trong lòng, đôi môi không nói lời gì dính vào của nàng nở nàng trên môi đỏ. Nàng khóc. Khóc mưa rơi lê hoa, hai cánh tay dùng sức đem ta ôm chặt, đưa ra mang theo nhiệt độ hương vị ngọt ngào cái lưỡi, ngốc mà điên cuồng mà phối hợp ta. Ta cũng khóc, một bên cắn xé đầu lưỡi của nàng, nói thật, ta là thực sự đặc biệt hận nàng, sâu tận xương tủy hận, nhưng là, lại có một loại không giải thích được cảm tình, đánh thẳng vào ta, để cho ta không thể không ôm chặt nàng. Phi ca, thật xin lỗi, ta biết chúng ta về sau không còn có biện pháp làm bạn. Nhưng là ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, ngươi sẽ không hiểu tiểu tĩnh, ngươi đem nguyên nhân nói cho ta biết có được hay không. Ta hướng về phía nàng gào thét. Đầu của nàng, rung dường như trống bỏi giống nhau. Ta biết, nhất định là có một tương đương khó có thể mở miệng nguyên nhân, để cho nàng không có cách nào nói ra. Bất quá, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đưa tới hai chúng ta bây giờ hoang đường cử động, nhất định sẽ lấy dấu chấm tròn chung kết. Từ đó về sau, gặp lại, chỉ có thể là báo thủ. Thế nhưng, để cho ta vạn vạn không nghĩ tới là phốc phốc phốc phốc phần bụng, một hồi như tê liệt đau nhức cuốn tới, tiên huyết không ngừng chiếu trên mặt đất, lượng máu trong nháy mắt bị mất 1.245-6 điểm. Trước mặt tiểu tĩnh, nhãn thần đột nhiên ngốc trệ, trong tay cái khiên đột nhiên rời tay. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân bị người chơi chiến hỏa hùng hồn công kích, tổn thất 2.995-7 điểm HP. Người chơi thủy sắc tinh vân tử vong. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi chiến hỏa hùng hồn công kích, tổn thất 1.245-6 điểm HP. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân phong lầm chi khiên rơi xuống. Ta lập tức từ trong bi thống thức dậy, ma giờ phúc, ta và tiểu tinh thật là khờ, cư nhiên không kiềm chế được nỗi nòng đến liền Diệp Phong thẳng nhãi này tiến nhập dọc e a ở khu vực khai thác mỏ cũng không biết. Ta thần kinh phản xạ một dạng vứt lên tiểu tinh rơi xuống cái khiên. Không nói lời gì, dương lên tay thì cho Diệp Phong một cái quang. Chi nhận Diệp Phong không nghĩ tới tâm tình của ta cư nhiên như thử mau khôi phục, một cái bước xa không có lấy ra, trên người truyền đến phốc phốc cầm thanh, bị ta quang chi nhận đánh trúng 6.048 không hề nghi ngờ, phá vỡ, chỉ là có chút buồn bực. Trung cấp quang chi nhận công kích thương tổn tương đương với phổ thông công kích, mà ta lực công kích thì là 1.800 không điểm, chỉ đánh ra như thế điểm tổn thương. Đủ để chứng minh Diệp Phong hệ thống phòng ngự vô cùng lao cố, ta một kiện cắt ngoại trừ hắc. Vẫn hạng liên cùng cụ phong chiến hoa, cho mình đổ một bình máu sau đó đường gậy phản đi ra ngoài. Mà hắn cũng không ra chiêu, một đôi như chim ưng mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, rêu rêu nói, hừ hừ, không nghĩ tới để cho ta bắt gặp như thiệt tình bốn phía tràng diện, ta đè nặng trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, ngày đó chết không rõ ràng sao, ngày hôm nay ta sẽ nhường ngươi chết càng thống khoái hơn một điểm. Diệp Phong nhìn từ trên xuống dưới ta, chỉ bằng ngươi đừng tưởng rằng mặc vào trọng giáp ta sẽ sợ ngươi, ngươi ở đây trong mắt ta, vẫn như cũng là cái kia thô bỉ tiểu tặc, so với bụng đen so với thủ đoạn, lão đệ, ngươi cũng kém nhiều lắm. Ta hổ khu chấn động, khởi động long chi nộ, trong lúc nhất thời, thần long rít gào ở quanh thân liên tiếp, trên người chói mắt ánh sáng màu vàng càng là đâm vào hắn nhãn đều không mở ra được. Ta hai ba bước tiến lên, ôm lấy tiểu tĩnh thi thể, đi tới đối diện, đặt ở ven đường, cho nàng gửi một cái tâm ngữ, tới nữa một chuyến đi, cái khiên bị ta nhặt được. Tiểu tĩnh thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, vì sao? Tại sao còn muốn đối với ta tốt như vậy? Bởi vì ta gánh không được trong khu vực khai thác mỏ cuối cùng B, chỉ đơn giản như vậy. Do ẻ ạ ở khu vực khai thác mỏ chung, lanh phong hữu quạng, diễn tấu lấy ta và Diệp Phong mặt. Ta trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi sợ sao, sợ ngươi ngươi còn không đáng cho ta e ngại. Hoặc có lẽ là, cái này trên thế giới, căn bản cũng không có ta sợ người. La Tử Phi, một núi không thể chứa hai cọp, những lời này, chắc là cất nhắc ngươi, bất quá cái này khu mỏ bên trong, có ta, tự nhiên cũng tổn không giới ngươi. Ta mỉm cười, nhìn lướt qua trên tay hắn hiện lên hỏa hồng sắc quang mang phần che tay, cười cười nói, Diệp Phong, ta trang bị vừa lúc thiếu nhất kiện phần che tay, ngươi vừa lúc cho lão tử đưa tới, ta thực sự là quá cảm tạ ngươi. Ồ, ta nhưng là tới muốn ta dạy lính cùng dây chuyền, đang lúc nói chuyện, trên tay của ta đột nhiên vận đủ thanh sắc khối không khí, một cái câu tay thấp ném, long khí sóng trong nháy mắt rời tay, hướng phía hắn gào thét đi, hắn cũng không chợt hiện không tránh. Dương lên trường kiếm trong tay liên tục quăng ra lưỡng đạo ngang ba động kiếm khí, tinh phong kiếm khí rầm rầm rầm ba cái nổ. Ta và hắn đều không hẹn mà cùng bị đẩy lui 2-3 bước. 5904-6850-6499, chúng ta hai cái này kỹ năng hiệu quả đều là trì trệ, bất đồng chính là ta cật liêu khuy, bởi vì hắn cái này công kích là nhị đoạn, duy nhất để cho ta cảm thấy vui mừng là lượng máu của ta khôi phục không đến 300 điểm. Mà Diệp Phong lượng máu thì không chút sức mẻ, xem ra, hắn không có tăng máu trang bị ổ có hấp huyết loại này chuyên môn cho thái điểu dự bị thuộc tính A. Hắn thô bị cười, vọt tới ta thì đi ra một cái nhanh như tia chập chữ, bả vai dán trường kiếm của hắn mà qua, mà nhất khác, đoạn binh khí lại là phát huy đi ra. Một cái thiếp thân long đâm chạm vào bờ vai của hắn, lộ ra một cái khả quan thương tổn chữ số 1435, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Trở tay một cái cú chém ngang hướng ta trên người huy kích qua đây, mà ta thì thừa cơ hướng xuống đất đang muốn nện xuống phía dưới, hối hắn kinh hô một tiếng, cư nhiên trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng, mà ta thì đường gãy phản chạy, khởi động long hành hổ bộ, mắt thấy chính mình rút lui, Diệp Phong làm sao bằng lòng từ bỏ ý đồ, dương lên trường kiếm hướng phía ta đuổi. Theo, ta thì móc ra luyện kim dược tề cho mình chút xuống, vừa chạy một bên quay đầu nhìn động tác trong tay của hắn. Diệp Phong cũng trong nháy mắt khởi động chính mình ra tốc kỹ năng huyết tinh làn gió, chỉ tiếc, tốc độ di động chỉ có thể để thăng 20, căn bản là không cách nào cùng ta long hành hổ bộ đánh đồng. Bất quá kỹ năng này thời gian kéo dài là 30 giây, mặt khác hai cái hiệu quả thì là để thăng 20 lực công kích cũng bỏ qua 20 phòng ngự phong ma kiếm sĩ, quả nhiên là một cái biến thái tồn tại. Trên người của hắn 3 giây vô địch hiệu quả qua rất nhanh, mà ta thì một cái đi vòng mèo. Hướng phía hắn trước mặt phóng đi, ta đây cái cử động hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, mà hắn nhất định là không muốn cùng ta gần người chiến đấu. Một cái đường vòng cung vị trí chạy tránh được ta, mà ta thì một cái tê như vọng nguyệt, sẽ cùng hắn gặp thoáng qua dưới tình huống đột nhiên thả ra quang chi nhận. Diệp Phong theo bản năng lui về phía sau lóe lên, ngân sắc kiếm quang cơ hồ là dán thân thể hắn. Sẽ qua, sợ ra khỏi hắn lại một thân mồ hôi lạnh, ta cười lạnh nói, chỉ ngươi tài nghệ này. Chỉ là một trang bị cái giá mà thôi, những lời này chọc giận Diệp Phong, hắn quanh thân nhất thời toát ra một tầng màu đỏ thắm, cả người lập tức căng phồng lên, thoạt nhìn dường như biến thân thành siêu nhân. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 50, lượng máu truy kích 10.000 không điểm, tốc độ công kích đề thăng 20. Hiệu quả duy trì liên tục 180 giây, làm giá. Hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30, lông mày của ta lập tức trói chặt đứng lên, lượng máu đề thăng 10 vạn điểm đã có điểm biến thái, lại còn giảm miễn 50 vật lý thương tổn, tốc độ đánh càng là đuổi 20, cái này căn bản là không có cách khiến người ta sống. Hơn nữa, thời gian kéo dài lại là 3 phút kỳ thực, ta có thể dùng thô bị biện pháp tới phá hắn một chiêu này, ta long khí giá trị đầy đủ ta mở ra long chi ẩn, bất quá, vừa rồi tiểu tinh thảm. Thông từng trải đã đem ta triệt để chọc giận. Không sai, các nàng này là nên giết, bất quá chỉ có ta có thể giết nàng. Ngươi Diệp Phong không có tư cách. Diệp Phong lại một lần nữa ép tới gần, khoe miệng dương lên một tia trêu tức, mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất xung thứ đi qua. Diệp Phong đã ở sau một khắc hướng phía ta huy kích ra khỏi trường kiếm, chỉ tiếc, dưới chân của ta một lộ tuyến chạy chỗ, tránh khỏi hắn tinh phong kiếm khí, trong miệng một tiếng hô lớn quang chi nhận Diệp Phong thất kinh, một cái sườn chợt hiện, chỉ tiếc, lần nữa bị ta lung lay, ta nhân cơ hội quăng ra long khí sóng. Trọng đập vào ngực của hắn 3023 cái này một cái long khí sóng không có đối với Diệp Phong tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng chỉ trệ hiệu quả cũng đã xuất hiện, ta đã gần hắn thân, long chi nộ bạo khởi, hai tay dường như tia chớp đập vào trước ngực của hắn lưu tinh liên kích 4096, 4598 bạo kích 9582, 5784-6950 hết sức buồn bực, 5 cái công kích, cư nhiên không có một cái nện ở nhược điểm của hắn bộ vị mà hắn lại rất nhanh thức. Tỉnh, trường kiếm trong tay hướng phía dưới chân của ta một điểm, nạt nhỏ, phong phược thuật trong lúc nhất thời, dưới chân của mình, hai tình hình gió ma chảo chui từ dưới đất lên mà ra, nắm thật chặt hai chân của ta e.